Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849, chương 850, ta chung quy vẫn là ngài. 2. Tại Hạ Vãn An bừng tỉnh thần bên trong, Tống Hữu Mạn tin tức lại phát tới. An An, vậy ngươi bây giờ là thế nào nghĩ đâu? Đến cùng muốn hay không cáo không nói cho cái kia nhổ sâu vô tình tiểu bạch kiểm? Hạ Vãn An trực tiếp bị Tống Hữu Mạn làm khó. Nàng do dự vùng vẫy thật lâu, cuối cùng mới án lấy màn hình. Về, ta còn không có đáp án. Từ Hàn Kinh Niên xảy ra tai nạn xe cộ đến bây giờ, 2 ngày 2 đêm thời gian, Hạ Vãn An cơ hồ đều không có chợp mắt. Lúc này Hàn Kinh Niên thoát ly nguy hiểm tính mạng, nàng cũng tự mình đi đến bên giường nhìn qua hắn. Đáy lòng dẫn theo tảng đá lớn vừa rơi xuống định, cả người liền bị nồng đậm mệt mỏi cảm giác càn quét. Lại thêm cùng Tống Hữu Mạn hàn huyên một hồi trời, tâm tình trấn an rất nhiều, cho nên kết thúc cùng Tống Hữu Mạn nói chuyện phiếm về sau, Hạ Vãn An tại bởi vì Hàn Kinh Niên trong trằn trọc, chậm rãi lâm vào mộng đẹp. Cái này một giấc, Hạ Vãn An ngủ rất say. Cũng thật lâu, nàng tỉnh lại lúc đã là giữa trưa ngày thứ 2. Từ trên giường đứng lên, Hạ Vãn An trang điểm rửa mặt, sau đó đỉnh lấy Hạ Uyển Uyển tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ, đi lầu 2 phòng ăn lấp đầy bụng về sau, liền ngăn cản một chiếc xe đi bệnh viện. Bất quá tại tiến bệnh viện trước đó, Hạ Vãn An chưa quên ngoặt đi phụ cận cửa hàng, cho Hàn Kinh Niên tỉ mỉ phù hợp một chùm hoa tươi. Hàn Kinh Niên phòng bệnh chỗ tầng lầu, bởi vì chỉ có hắn một bệnh nhân, lộ ra phá lệ thanh tịnh. Hành lang dài rằng rặc bên trong, không có bất kỳ ai, liền ngay cả y tá đứng ở giữa trực ban y tá, đại khái là bởi vì có việc, đều là trống không. Hạ Vãn An ôm hoa tươi, xe nhẹ đường quen đi tới nhất cuối cửa phòng bệnh. Cửa phòng bệnh có thể là bởi vì vừa mới có người đến qua, lúc rời đi cũng không có đóng chặt chẽ, nửa đậy, cách lấy cánh cửa khe hở. Hạ Vãn An nhìn thấy mặc một thân đồng phục bệnh nhân Hàn Kinh Niên đã tỉnh. Hắn tựa ở trống lên tới trên giường bệnh, đang xem iPad, mà Trương Đặc Trợ ngồi ở bên cạnh hắn, cầm thìa ngay tại khuấy đều hộp giữ ấm. Hắn vừa tỉnh lại bao lâu nha? Làm sao lại bắt đầu nhìn iPad làm việc? Hạ Vãn An nhìn qua Hàn Kinh Niên không có huyết sắc khuôn mặt, nhíu nhíu mày lại. Theo bản năng liền muốn gõ cửa mà vào. Chỉ là nàng vừa đưa ra ôm hoa tươi tay, đầu ngón tay còn không có rơi vào trên ván cửa, nàng liền nghe được Trương Đặc Trợ thanh âm từ bên trong truyền ra. Hàn Tổng, vừa đạt được tin tức, ngài Khương sáng nay thoát ly nguy hiểm tính mạng. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm iPad, mặt mày không có chút rung động nào. Nghiễm nhiên là đối ngài Khương tình huống bên kia không thèm để ý chút nào. Trương Đặc Trợ, bất quá y sĩ trưởng nói, ngài Khương chân trái khả năng từ nay về sau liền triệt để phế đi, cũng không còn có thể giống như trước như thế bình thường đi bộ. Nàng cũng coi là tự gây nghiệt thì không thể sống. Lúc trước tới công ty thời điểm, cho người lần đầu tiên duyên cũng không tệ lắm đâu. Nếu là hảo hảo địa, cũng không trở thành rơi cái dạng này hạ trang. Không biết có phải hay không bị Trương Đặc Trợ ồn ào đến. Hàn Kinh Niên mang theo lấy mấy phần không kiên nhẫn vi túc nhíu mày tâm, sau đó liền ánh mắt không rời iPad nôn 2 chữ, đánh gãy Trương Đặc Trợ không dứt thanh âm đàm thoại. Nàng đâu? A, ai? Trương Đặc Trợ phản xạ có điều kiện lên tiếng hỏi lại. Sau đó không đợi Hàn Kinh Niên có phản ứng, hắn liền giật mình lên tiếng. Hạ Uyển Uyển tiểu thư sao? Nàng hẳn là rất tốt. Hôm qua ta có tự mình đem nàng đưa đến tứ quý khách sạn cổng, hẳn là. Hàn Kinh Niên hoạt động lên iPad, đầu ngón tay dừng một chút. Trương Đặc Trợ không có phát giác được Hàn Kinh Niên dị dạng, lần nữa mở miệng. Đúng rồi, Hàn Tổng, xảy ra tai nạn xe cộ băng ghi hình. Ta hôm qua nhìn qua, ngài là vì cứu Hạ Uyển Uyển tiểu thư mới dẫm chân ga đụng vào ngải khương xe sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.